Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chân tướng cùng đồ sát. Nghe thấy Kraven lời nói, Selene trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Đây chính là chân tướng. Selene còn nhớ rõ Tô Cảnh nói qua, người trải qua thời gian dài biết đến, chưa chắc là thật, coi như Victor, cũng có khả năng lừa ngươi. Hắn biết rõ, hắn đã sớm biết, từng có Tô Cảnh trước đó làm nền cùng ám chỉ. Hơn nữa hắn còn cố ý để cho mình tìm Kraven hỏi thăm rõ ràng. Cho nên Selene cũng không có hoài nghi Kraven là đang cố ý nói dối lừa gạt mình. Đây cũng là một bí mật, mà Kraven lại biết, cái này cũng có thể giải thích. Vì sao Victor đang ngủ say thời điểm lại để Kraven tới quản lý? Đi theo ta đi. Kraven mong đợi hướng về Selene nói ra. Selene chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Khẽ lắc đầu. Động tác tuy nhiên chậm chạp, cũng rất kiên định. Ngươi thật không cùng ta đi. Vậy ngươi liền tránh ra. Hắn huyết ta muốn định. Kraven có chút thẹn quá hóa giận. Lạnh lùng hô. Selene tự nhiên không chịu tránh ra. Cảnh giác nhìn xem Kraven. Người muốn chết. Nhìn thấy Selene cử động, Kraven càng nổi giận hơn. Họng súng nhắm ngay Selene tựa hồ thật muốn nổ súng. Ngay lúc này, Tô Cảnh động. Đào quang lóe lên. Răng rắc một tiếng. Kraven thương trong tay trực tiếp bị chém đứt. Kraven sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc Kraven ngạc nhiên thời điểm, Tô Cảnh lặng yên từ tử thần hình thức bên trong lui ra. Theo sát lấy Zanpakuto đột nhiên hướng phía trước đưa tới. Phốc phốc, thân đao trực tiếp xuyên thủng Kraven. Ngươi là... chấm ngoặc kép, Kraven trừng mắt to nhìn Tô Cảnh. Tựa hồ là muốn biết hắn là ai. Làm sao, đột nhiên xuất hiện, nhưng là câu nói kế tiếp hắn đã không có cơ hội nói đi ra. Phù phù một tiếng. Kraven quỳ trên mặt đất, thân thể dần dần hóa thành quang huy. Người đã sớm biết, nhìn thấy Tô Cảnh giết Kraven quay người nhìn qua. Selene sâu kín hỏi, nếu như ta trước đó nói cho ngươi, ngươi có tin hay không? Tô Cảnh hỏi, Selene trầm mặc không nói gì, bởi vì đáp án rất rõ ràng. Nàng không có khả năng không tin nuôi lớn bản thân Victor. Đi tin tưởng một người xa lạ. Ta giúp ngươi giết chết Victor. Tô Cảnh nói. Selene hít một hơi thật sâu. Nói. Hắn làm cái gì? Lang nhân cùng Victor đều đang tìm hắn. Đơn giản. Tô Cảnh cười cười. Biện pháp đơn giản nhất là giết Michael. Bất quá Michael huyết mạch đặc biệt như vậy. Giết có chút đáng tiếc. Cho nên, Tô Cảnh đi qua sau trực tiếp đem hắn lôi đến tầng thứ nhất địa ngục bên trong. Tuy nhiên hắn không phải quỷ hồn, nhưng là bị lang nhân cắn về sau cũng thuộc về âm tà. Tiến vào địa ngục về sau, Tô Cảnh tâm niệm vừa động, trực tiếp đem hắn vây ở địa ngục một góc nào đó bên trong. Nhìn thấy Michael đột nhiên không gặp, Selene mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có hỏi tới. Nàng hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là giết Victor, vì chính mình một nhà báo thù, vì... nhiều năm như vậy nói dối đòi lại một cái công đạo. Cho ngươi mượn. Tô Cảnh cười đem xin xô lấy ra đưa cho Selene. Chú ý mình không nên bị làm bị thương. Đồ chơi này đối với các ngươi có rất cường khắc chế tính. Tạ ơn. Selene gật gật đầu. Cầm xin xô. Hai người quay đầu ra ngoài. Lần này, Tô Cảnh cũng không tiến vào tử thần hình thức. Cứ như vậy cùng Selene trùng sát mà đến. Selene mục tiêu dứt khoát, tìm kiếm Victor, Tô Cảnh lại không có nhàn rỗi. Lang nhân, hấp huyết quỷ, những cái này đều là của hắn con mồi. Keng, keng, keng, viên đạn bị Zanpakuto bắn bay. Sanpo phóng thích, Tô Cảnh giờ này khắc này liền là chân chính tử thần. Không ngừng thu gặt lấy tính mệnh. Bên trái đi thẳng, phía trước rẽ phải, Victor ở đó. Tô Cảnh hướng về Selene nói một tiếng. Selene sửng sốt một chút. Lập tức sải bước đi qua. Lấy Selene thực lực. Còn có Zanpakuto nơi tay. Ứng phó Victor hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chỉ ít thời gian ngắn sẽ không bị thua. Bản thân vừa vặn thừa dịp lúc này, đem chung quanh con mồi toàn bộ giải quyết. Cảm ứng đến linh áp vị trí, Tô Cảnh liền như là mãnh hổ xuống núi một dạng. Hấp huyết quỷ cùng lang nhân số lượng đang nhanh chóng giảm mạnh. Rất nhanh, cũng có người phát hiện trong chiến trường xuất hiện một người. Một cái không thuộc về hấp huyết quỷ, cũng không thuộc về lang nhân, lại ở đồ sát hai cái chủng tộc người. Chỉ là, bọn họ biết đến quá muộn. Cuối cùng ba cái tạp ngư rồi. Chật hẹp ngõ hẻm, Tô Cảnh gặp được một cái lang nhân cùng hấp huyết quỷ. Hiển nhiên các nàng tựa hồ đã biết Tô Cảnh tồn tại. Vậy mà, liên thủ, nhìn xem lang nhân đứng ở phía trước. Hai cái hấp huyết quỷ đứng ở phía sau giơ súng đối với mình. Tô Cảnh ngược lại là cười. Đây chính là cách sinh tồn a. Liền xem như thiên địch. Ở gặp được địch nhân cường đại hơn lúc. Vì sinh tồn cũng sẽ liên thủ. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Một tay nắm Zanpakuto. Một cái tay hơi hơi giơ lên. Hai ngón ngoác ngoác. Khiêu khích. Đây chính là trần trụi khiêu khích. Giống. Lang nhân hét lớn một tiếng. Tứ chi chạm đất mãnh liệt đánh tới. Cùng lúc đó. Hai cái hấp huyết quỷ cũng hướng về Tô Cảnh nổ súng. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Viên đạn bay tứ tung. Mắt thấy lang nhân tới. Tô Cảnh lại đột nhiên hướng về phía trước nhảy dựng lên. Thân thể dễ dàng bay lên. Mũi chân ở lang nhân trên lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Lực lượng khổng lồ để lang nhân trong nháy mắt bay ra ngoài. Theo sát lấy Zanpakuto bay múa. Hắn có thể cảm giác được những viên đạn này trong mắt hắn tốc độ phảng phất trở nên chậm một dạng. Đây là một loại thú vị thể nghiệm. Nói cho đúng, không phải viên đạn trở nên chậm, mà là Tô Cảnh tốc độ biến nhanh. Huyền âm chi khí cường hóa hoặc có lẽ là sửa đổi qua hắn thân thể. Đây chính là thành quả. Cổ tay lắc lư, chỉ nghe thấy đinh đinh đinh thanh âm vang lên. Viên đạn nhao nhao bị đẩy lùi. Từng bước một. Tô Cảnh một bên hướng về phía trước, một bên bắn ra viên đạn. Hai cái hấp huyết quỷ điên cuồng nổ súng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, răng rắc, viên đạn bắn sạch. Hấp huyết quỷ mặt lộ vẻ kinh khủng. Thấy được vẻ hàn quang. Zanpakuto quét ngang. Hai cái hấp huyết quỷ đầu trực tiếp bay ra ngoài. Tô Cảnh không có quay người. Giờ Zanpakuto đột nhiên hướng về phía sau đâm một cái. Phốc phốc. Đao vào cơ thể thanh âm truyền đến. Theo sát đó liền thấy đến Tô Cảnh trên đỉnh đầu xuất hiện một đôi sắc bén móng vuốt. Lang nhân cái kia miệng to như chậu máu mở ra. Phảng phất muốn nuốt mất Tô Cảnh một dạng. Nhưng mà lúc này đây. Hắn cũng đã bất động. Phốc phốc. Tô Cảnh mãnh liệt đem Zanpakuto rút ra. Thân thể hướng một bên lóe lên. Chỉ nghe thấy phù phù một tiếng. Lang nhân thân thể hung hăng đập xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.